Phó Kinh Sinh biết rõ lo lắng trong lòng Hứa Tình Thâm. Ngày mai, anh sẽ mời bảo mẫu đến, khi anh không có mặt, để chị ấy ở nhà trông Lâm Lâm. Nhưng anh đã quen trong nhà không có người ngoài. Thói quen có thể thay đổi, muốn đưa con gái anh đi, anh không yên tâm. Hứa Tình Thâm nghe vậy, trái tim ấm áp tan ra, đề nghị của Phó Kinh Sinh đương nhiên là tốt nhất, cũng có thể khiến Hứa Tình Thâm yên tâm nhất, huống hồ phần lớn thời gian Phó Kinh Sinh đều ở nhà, anh cũng rất giỏi trông Lâm Lâm. Không còn mấy ngày nữa, Hứa Tình Thâm phải đến báo cáo ở bệnh viện Thụy Tân. Ngày đầu tiên, có một cuộc phỏng vấn đơn giản, đối với Hứa Tình Thâm mà nói rất dễ dàng, người phụ trách viện Phương khá nhiệt tình, không nhắc chữ nào đến chuyện 2 năm trước. Bởi vì đã rất lâu Hứa Tình Thâm không làm phẫu thuật, đương nhiên bên phía Thụy Tân cho cô thời gian để thích nghi, khi Hứa Tình Thâm đi vào phòng mạch thuộc về cô, liền trông thấy ánh mặt trời chói chang ngoài cửa sổ, xuyên qua kính pha lê, chiếu sáng cả một căn phòng. Trong khoảnh khắc Hứa Tình Thâm cho rằng, không riêng gì nơi làm việc của cô, ngay cả toàn bộ thế giới của cô cũng đã bừng sáng. Đã chuẩn bị sẵn áo blouse cho cô, sau khi xếp ngay ngắn chỉnh tề, đặt trên bàn làm việc Hứa Tình Thâm bước đến, bàn tay lướt qua hàng tên bệnh viện trước ngực. Cô nhớ rõ khi trước khi khoác trên người chiếc áo in hàng chữ bệnh viện Tinh Cảng, tâm tình cũng kích động như lúc này. Hứa Tình Thâm không nhịn được trải áo ra, cảm giác này thật tốt. Trong một hoàn cảnh mới, Hứa Tình Thâm hòa nhập rất nhanh, quy định trong bệnh viện làm việc cũng khá thoải mái. Hôm nay viện Phương trực tiếp ra thông báo, nói rằng buổi chiều có một chuyên gia bên ngoài đến muốn tiến hành một ca phẫu thuật có độ khó cực kỳ cao, muốn Hứa Tình Thâm cùng với hai bác sĩ khác đi theo cùng học hỏi kinh nghiệm. Hứa Tình Thâm đã hoàn thành phẫu thuật, vị chuyên gia kia vẫn chưa đến, cô hỏi y tá bên cạnh muốn mượn xem bệnh án và báo cáo kiểm tra. Vài bác sĩ của Thụy Tân cùng đứng tụm lại một chỗ, Hứa Tình Thâm giơ cao phim X-quang lên xem một chút. Bệnh nhân này, thật sự có thể phẫu thuật ư? Vừa rồi tôi cũng đã xem qua, tôi thật nghĩ không ra, sao có thể có tỷ lệ thành công được. Hứa Tình Thâm đeo khẩu trang, lại cẩn thận lật xem bệnh án. Tôi cảm thấy không cần thiết phải phẫu thuật, ổn định tình trạng rồi về nhà trải qua khoảng thời gian sau cùng, có thể sẽ dễ chịu hơn một chút. Nhưng nghe đâu chuyên gia kia cực kỳ ngạo mạn, gia đình bệnh nhân lại cực kỳ giàu có, chịu bỏ ra mấy nghìn vạn, đã muốn đổi lại cái mạng kia. Có phương án thủ thuật chưa? Hứa Tình Thâm hỏi, cho dù có, gia đình người ta có thể để cho chúng ta biết à? Đúng rồi, chủ nhiệm kia hình như là người đứng đầu Tinh Cảng đấy, chỉ là vừa từ chức. Từ chức, sao đột nhiên Hứa Tình Thâm lại nghĩ đến con người kia nhỉ? Một lần nữa của phòng mổ bật mở, Hứa Tình Thâm nhìn thấy một người đàn ông đi vào, cô liếc mắt một cái đã nhận ra ông ta, quả nhiên là chủ nhiệm Chu. Hứa Tình Thâm trả đồ trong tay lại cho y tá, cuộc phẫu thuật rất nhanh sẽ tiến hành, chủ nhiệm Chu cũng không thèm để mắt đến họ, đi thẳng vào trong, Hứa Tình Thâm cùng với mấy người khác đành phải đi vào theo. Bệnh nhân cũng được đẩy vào, gây mê, nhanh chóng mất đi chi giác. Mọi người ai vào việc nấy bắt, gocchuyenaudio.com. Đầu công việc của mình, Hứa Tình Thâm và hai đồng nghiệp đi theo chủ nhiệm Chu, bầu không khí bên trong phòng mổ càng lúc càng trầm, lọt vào trong tai âm thanh của những dụng cụ kiểm tra được khuếch đại lên, Hứa Tình Thâm vô cùng chuyên tâm quan sát bàn tay của chủ nhiệm Chu, lúc này, trong đầu không còn những thứ khác. Phẫu thuật mở hộp sọ đối với Hứa Tình Thâm mà nói, không quá xa lạ, thậm chí cô còn nhớ rõ mỗi một trình tự. Kỹ thuật của chủ nhiệm Chu này, trong một số việc Hứa Tình Thâm không thể không bội phục, chỉ là cảnh tượng khi hộp sọ được mở ra hoàn toàn, Hứa Tình Thâm càng thêm hoảng sợ. Cô không rõ vì sao chủ nhiệm Chu lại kiên trì muốn thực hiện cuộc phẫu thuật này, bởi vì cho dù bàn tay có thần thánh thế nào đi chăng nữa, tình trạng của người này đã hoàn toàn không thể phẫu thuật được nữa. Thậm chí có thể nói rằng, tận mắt nhìn thấy, so với nhìn trên báo cáo, nghiêm trọng hơn rất nhiều. Chủ nhiệm Chu nhíu chặt mày, trán túa mồ hôi, chăm chú quan sát người trước mặt, những người bên cạnh đều đang chờ ông, chủ nhiệm Chu lấy lại tinh thần, đưa tay ra. Hứa Tình Thâm nghe thấy ông lên tiếng, biết ông vẫn phải tiếp tục, cho dù có một số việc Hứa Tình cũng hy vọng chủ nhiệm Chu có thể biến rủi thành may, nhưng lần này suy cho cùng vẫn liên quan đến mạng người. Chủ nhiệm Chu, Hứa Tình Thâm vội vàng lên tiếng, tôi cảm thấy ông không thể tiếp tục nữa, như vậy quá nguy hiểm. Chủ nhiệm Chu nhìn cô ánh mắt rõ ràng không vui. Cô là ai? Tôi, đây là đề nghị của tôi, ông xem anh ta. Đây là tố chất của bác sĩ ở Thụy Tân ư? Chủ nhiệm Chu quở trách, thật không biết tại sao cô vào được đây, ra ngoài. Hứa Tình Thâm cũng không cảm thấy quá khó chịu, cô cũng không để ý đến những thứ này. Đối với một vài bệnh nhân phẫu thuật đã không còn ý nghĩa, chúng ta làm bác sĩ không thể quá cưỡng cầu. Ra ngoài, chủ nhiệm Chu trợn trừng mắt với cô, dường như cũng đã nhận ra Hứa Tình Thâm. Đồng nghiệp bên cạnh vội vàng kéo ống tay áo Hứa Tình Thâm. mau ra ngoài đi. Hứa Tình Thâm không còn cách nào, chỉ có thể xoay người bước ra. Khi ra khỏi phòng mổ, thân nhân ở bên ngoài đồng loạt đứng lên, mặc dù biết trong khoảng thời gian ngắn như vậy không thể nào hoàn tất cuộc phẫu thuật, nhưng một phu nhân trẻ vẫn dè dặt hỏi cô. Bác sĩ, phẫu thuật bắt đầu chưa? Hứa Tình Thâm gật đầu một cái. Đối phương lại lên tiếng thử thăm dò. Tất cả vẫn thuận lợi chứ? Hứa Tình Thâm nhìn ra được sự lo âu trong mắt cô, lửa giận giữa hai đầu mày cũng dịu bớt. Chủ nhiệm Chu rất có kinh nghiệm, mọi người yên tâm. Vậy thì tốt rồi, vậy thì tốt rồi. Một người thân khác ngồi trên ghế cũng đứng dậy, chàng hạt quấn quanh từ cổ tay xuống bàn tay. Cô đứng trước cửa phòng mổ bắt đầu cầu nguyện. Hứa Tình Thâm nhìn thấy, trong lòng dội lên chút khó chịu. Những người này bình thường bên ngoài chắc chắn vô cùng lộng lẫy, động lòng người cũng yếu ớt như vậy, một khi bị đẩy đến nơi ấy, sống chết cũng chỉ cách nhau một bước mà thôi. Hứa Tình Thâm định cất bước đi, bất ngờ nghe thấy người phụ nữ đứng trước cửa thốt lên sợ hãi. Chuyện gì xảy ra thế? Tại sao đèn lại tắt? Không phải chỉ mới vào thôi sao? Chống ngực Hứa Tình Thâm đập thình thịch quay đầu lại nhìn, quả đúng là nhìn thấy màn hình thời gian phẫu thuật cũng đã dừng. Người nhà bệnh nhân đều vây quanh cửa phòng mổ được mở ra, chủ nhiệm Chu rệu rã xuất hiện từ bên. Góc truyện audio.com, trong, Hứa Tình Thâm nhìn thấy bộ quần áo phẫu thuật trên người ông ta cũng rất thảm hại. Chuyện gì đã xảy ra? Phẫu thuật thế nào rồi? Chủ nhiệm Chu tháo khẩu trang, sắc mặt xem ra không tốt, cũng không nói ra điều gì, chỉ lắc đầu một cái. Ông lắc đầu là có ý gì? Nói đi, xin lỗi, không phải ông nói tuyệt đối không sao sao? Người chỉ mới đẩy vào thôi mà ông chịu trách nhiệm về bệnh nhân như thế hả? Chủ nhiệm Chu lau mồ hôi trên trán. Tình hình bệnh nhân thật sự rất phức tạp, mọi người hãy nghe tôi nói. Nghe ông nói cái gì? Chính miệng ông nói có thể phẫu thuật thử xem. Chủ nhiệm Chu nghe vậy, nét mặt thoắt chốc lúng túng, từ sau khi ông từ chức ở Tinh Cảng, tuy rằng bên phía Tưởng Viễn Chu vẫn chưa có động thái nào rõ ràng, nhưng ông đi đến vài bệnh viện thăm dò qua, lý lịch như ông, lại bị từ chối thẳng cửa. Chủ nhiệm Chu không cam tâm, ông thật sự cần phải có một cuộc phẫu thuật để chứng minh bản thân mình. Cuộc phẫu thuật hôm nay, ông thấy độ khó nhất định phải có, nhưng ông cho rằng có thể thử một lần, tốt xấu gì tỷ lệ thành công không thể một chút cũng không có. Chỉ là ông chưa từng nghĩ đến, ông trời không hề thiên vị ông. Người nhà bệnh nhân đau lòng tưởng chết, một gã đàn ông lực lưỡng xông về phía chủ nhiệm Chu giáng một cú, sau khi xô ngã ông, chồm lên người ông không ngừng xuống tay. Y tá cùng bước ra bị sợ đến luống cuống, căng cổ họng. Người đâu, đánh người rồi. Một vài bác sĩ cũng đi đến ngăn lại, Hứa Tình Thâm thấy một người khác bước ra, đối phương tháo khẩu trang, sau khi nhìn thấy Hứa Tình Thâm vội vàng kéo cô lại nói. Phẫu thuật thất bại, vừa hạ dao, đã xuất huyết rất nhiều, không thể cứu, đây không phải là đem mạng sống của bệnh nhân ra bỡn cợt hay sao? Hứa Tình Thâm chứng kiến hiện trường hỏng bét rất nhanh, bảo vệ của bệnh viện đến, vất vả lắm mới tách người ra được. Người nhà của bệnh nhân không ngừng kích động tuyên bố muốn tìm người giết chết chủ nhiệm Chu, còn nói phải khiến cho nhà ông ấy không được yên ổn. Đối với phía bên Thụy Tân, ngược lại người nhà không hề có hành động gì quá trớn, nghe đâu chủ nhiệm Chu là do bọn họ tự tìm đến, cộng thêm mời bên ngoài, ban đầu nếu không phải vì chủ nhiệm Chu nói không thành vấn đề, cũng sẽ không xảy ra chuyện thế này. Qua vài ngày sau, chuyện này mới dần dần lắng xuống. Hứa Tình Thâm vẫn theo thường lệ đi làm, cô ngồi trong phòng mạch vừa tiễn một bệnh nhân, cô vẫn chưa ngước đầu lên. Người tiếp theo, trong máy tính có tên họ của đối phương, Hứa Tình Thâm nghe thấy tiếng bước chân, sau đó nhìn lên màn hình, ngón tay đặt bên trên nhấn xuống một cái. Vương Tam Hoa, ghế tựa bị người khác kéo ra, Hứa Tình Thâm không nghe được lời nói của đối phương, cô nghiêng đầu sang chỗ khác khi nhìn thấy biểu cảm của người đàn ông, nếu nói không hoảng sợ, là không thể. Cô mạnh mẽ chấn áp tỏ ra bình tĩnh, nâng mắt lên nhìn về phía cửa, lão Bạch đã khép kín cửa phòng mạch đang đứng bất động ở đó. Hứa Tình Thâm siết chặt cây bút ký tên trong tay, vẻ mặt lạnh băng, rời mắt xuống khuôn mặt Tưởng Viễn Chu. Anh là tên Vương Tam Hoa? Không phải, vậy xin mời ra ngoài. Tưởng Viễn Chu đặt sổ khám bệnh của mình lên bàn. Tôi cũng đến khám bệnh, tôi không nhận người chen ngang, xin mời đi xếp hàng. Tôi mua số của người kia, cô ta đã đi xếp hàng lại rồi. Thật đúng là Hứa Tình Thâm chưa từng nghe. Góc truyện audio.com, qua điều gì như thế, cô kéo căng mặt. Xin lỗi, Thụy Tân không có quy định như vậy. Quy định là quy định, cô Hứa phải học biến báo. Hứa Tình Thâm quan sát cuộc chiến giữa hai người, nếu muốn bảo bọn họ ngoan ngoan rời đi, xem ra là không thể. Cô vươn tay cầm lấy sổ khám bệnh của Tưởng Viễn Chu. Được rồi, bây giờ anh bắt đầu là Vương Tam Hoa. Tự nhiên, khó chịu chỗ nào, đau tim, Hứa Tình Thâm ngước mặt lên, hung hăng trừng mắt với anh. Cách chương.